Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hắn mắng một tiếng rồi ném di động ra phía sau, nhấn chân ga hướng thẳng tới tiệm bán hoa. Nhận được điện thoại của Phó Thận Hành, Bạch Mẫn Lung ngồi trước màn hình máy tính mà ngẩn ngơ. Trở lại cửa hàng muốn bắt đầu một ngày mới tốt đẹp, nàng nghe nhân viên nói, tối ngày hôm qua có người gửi cho nàng hàng hóa. Nàng mở ra thì thấy bên trong là đĩa CD, bỏ vào máy tính, sau đó nàng hoàn toàn không thể tập trung vào công việc. 4 năm, gửi hơn 700 phong thư, cái này gọi là công liên lạc sao? Hắn là lừa gạt nàng ư? Nhưng mà mấy ngày nay cùng với hắn ở chung, lời nói và việc làm của hắn biểu hiện rất là chân thành, thật là không giống ngụy trang. Mấy năm nay hắn đều độc thân cũng là sự thật. Nếu như hắn cùng với Quách Bội Thu là trong sạch, vậy thì tại sao còn gửi thư tín cho nhau? Nàng đang định tắt máy tính, không bao lâu có một chiếc xe dừng lại ở tiệm bán hoa. Nàng nhìn lại thì thấy sắc mặt của Phó Thận Hành ngưng trọng bước xuống rồi tiến vào tiệm bán hoa. Nhân viên cửa hàng cũng thức thời biết mà tránh ra chỗ khác. Phó Thận Hành lo sợ bất an mà cất lời. Mẫn Lung à, hãy để cho anh giải thích. Sát mặt nàng bình tĩnh, nhìn không ra được tâm tình. Giải thích thực sự là hữu dụng sao? Có lẽ nàng đã phán quyết hắn tội chết rồi. Ừ, anh nói đi, em đang nghe. Thời gian đó Thư Bội vừa mới rời chức, tìm việc làm cũng không thuận lợi. Viết thư nhờ anh giúp đỡ. Anh hồi âm ý kiến cho cô ấy, khích lệ cô ấy. Khi đó thư tín lui tới rất là nhiều, mỗi ngày cũng là vài lá, đại khái là duy trì trong vòng 1 năm. Sau khi cô ấy tìm được công việc mới, thư tín mới dần dần ít đi, thỉnh thoảng có gửi thư hỏi thăm nhau, ngày lễ Tết cũng là gửi thư chúc mừng. Hắn nghiêm chỉnh nói, hơn 700 phong thư đó, nội dung chính là như vậy, em không tin thì có thể kiểm tra. Ừ, em tin tưởng anh mà. Bạch Mẫn Lung gật đầu. Em tin tưởng anh sao? Hắn vô cùng là ngạc nhiên. Nàng đơn giản như vậy liền tin tưởng hắn sao? Ngay cả kiểm chứng cũng không kiểm chứng sao? Em không có kiểm tra sao? Vừa rồi em có nhìn qua rồi sao? Em không có nhìn, chỉ là nhìn qua bên ngoài, chứ là không đọc nội dung. Vậy thì em cứ như vậy mà tin tưởng anh sao? Đổi lại là hắn, hắn sẽ rất là khó tin. Chắc chắn phải kiểm tra từng phong thư. Làm sao có thể khinh địch mà bỏ qua như vậy? Em đã quyết định tin tưởng. Anh và Quách tiểu thư trong đó chỉ là đơn thuần bạn bè. Những thứ kia chỉ là bạn bè quan tâm gửi cho nhau. Mặc dù em không biết như thế nào, nhưng em không muốn xem nội dung thư. Hắn thoáng sửng sốt, không ngờ tới rằng nàng sẽ tin tưởng hắn như vậy. Nếu như mà em tin tưởng anh cảm thấy em xem qua cũng không có gì là không tốt cả. Bởi vì chúng ta vừa mới một lần nữa ở chung, anh sợ rằng sẽ làm em mất hứng, tình nguyện làm theo em. Nhưng hai người hẳn là phải tôn trọng lẫn nhau, tín nhiệm đối phương, cho đối phương không gian thì quan hệ mới có thể lâu dài. Dĩ nhiên là em còn có một chút mất hứng. Nàng sát mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Anh nói hai người không liên lạc, nhưng là trong đĩa CD có hơn 700 thư tín. Thật là xin lỗi. Anh thừa nhận là bởi vì sợ em hiểu lầm, không có nói thật. Anh với cô ấy chỉ là gửi thư vài lần vào dịp lễ Tết, cũng là thật lâu chưa có gặp nhau. Thôi được rồi, anh nói rõ thì đã không có chuyện gì nữa rồi. Bạch Mẫn Lung cất tiếng mỉm cười. Mà anh không phải đi làm sao? Hãy mau trở về đi. Thật ra giải thích trong điện thoại cũng là được rồi. Anh giờ nhiều việc như vậy, cũng không nên đến đây mà. Nhưng mà bất quá hắn vội vàng chạy tới, có thể thấy được hắn sợ nàng hiểu lầm đến như thế nào, thật sự là làm cho nàng cảm động. Nếu nói thẳng ra là Bạch Thánh Cánh đã cai trừ hắn, chỉ sợ nàng sẽ đi tìm phụ thân mà nói chuyện. Bọn họ trong lúc đó có thể sinh ra mâu thuẫn, không bằng hắn cứ rời đi. Trời cao biển rộng, không có gì phải lo lắng cả. Anh cảm thấy công việc quá là mệt mỏi, nghĩ muốn cho mình một chút thời gian nghỉ ngơi, nên đã hướng tới công ty gửi đơn từ chức rồi. Anh nói gì? Nàng thoáng kinh ngạc, nhìn vẻ mặt của hắn tiếu sái, không giống như là nói giỡn. Anh cứ như vậy mà từ chức sao? Hơn nữa cũng vừa mới thăng lên làm tổng tài cơ mà. Sống trói buộc như vậy làm gì chứ? Muốn đi thì đi, dù sao thì cũng có 3 tỷ phú ở trong đó, có thể tùy thời mà tiếp nhận, nên sẽ không sao đâu. Nàng ngây ngốc nhìn hắn cởi xuống áo khoác mà nới lòng cả là vạt. Ở trong cửa hàng thoải mái đi lại, nhìn một chút xa hoa này, xem một chút giấy khói kia. Vậy thì hiện giờ anh có tính toán gì không? Anh thấy tiệm bán hoa này cũng không tệ, có cần thêm người không? Tốt nhất là hắn ở đây hỗ trợ nàng, theo nàng và nữ nhi bồi dưỡng tình cảm, thật là vẹn cả đôi đường. Thật là không thiếu, có nàng và 2 nhân viên nữa như vậy cũng là đủ rồi. Bọn em đương nhiên là có thiếu người, có đôi khi mặc dù không thiếu người, nhưng cũng có lúc là không có mặt đúng lúc. Liền thiếu người không phải hay sao chứ? Hắn nháy mắt với nàng, ám chỉ nàng hãy mau mau nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.